có chờ cả đời cũng sẽ không được người ta đáp lại. Nhưng cũng không cần lo lắng đối phương biết được tâm tình của mình sẽ tức giận mà phân rõ giới hạn. Đó không thể coi là một kết quả tốt đẹp gì, nhưng cũng không tính là chuyện xấu. Còn đắc ý là bởi vì cho tới bây giờ chỉ số IQ của cậu vẫn luôn nằm dưới chân Tống Hàn Trương. Nhưng ở phương diện tình cảm thì cậu vẫn có ưu thế rõ rệt. Lâm Giác thậm chí còn nổi hứng nói đùa. Tục ngữ nói là vì yêu sinh sợ đấy. Nhất định vì tôi ôm mối tình thắm thiết với học trường. Yêu đến chính mình cũng phải sợ rồi. Thật hà, Tống Hàn Trương hoài nghi nhìn cậu. Tựa hồ chuẩn bị đánh giá lại tính nguy hại của thứ tình cảm này. Lâm Giác nghẹn cười đến méo cả miệng. Đùa anh thôi, cách chương.